Hôm nay là cuối năm rồi phải không quý vị, ngày 29 tây tháng 12 năm 2004. Như vậy thì thường thường là trong chương trình này chị Kim Quyên cũng hay rất là tìm nhiều kiến thức hay và lạ để mà đưa đến cho các em. Thì hôm nay Vĩnh Lạc không có giờ chuẩn bị nhiều vì vừa mới lên đài thì hay tin như vậy, cho nên Vĩnh Lạc xin có biết gì nói đó. Thì sẵn dịp như vậy cuối năm chúng ta hãy ôn lại về vấn đề năm dương lịch và năm âm lịch đi các em ha. Hôm nay như vậy, mình biết là trái đất quay chung quanh mặt trời. Điều này nếu các em học có lẽ từ 6th grade trở lên, từ lớp 6 trở lên thì các em sẽ biết. Còn nếu mà các em học những lớp nhỏ hơn như lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì chắc là chưa biết. Nhưng mà phụ huynh giảng lại cũng dễ dàng thôi. Chúng ta biết là mặt trời là trung tâm của Thái Dương hệ, tiếng Anh là The Solar System. Mặt trời đứng ở giữa, chung quanh có những planet, những hành tinh quay chung quanh. Trái đất là hành tinh thứ 3 quay chung quanh mặt trời. Vì vậy hệ trái đất mà quay giáp vòng một vòng chung quanh mặt trời là mình gọi là một năm đó. Các hành tinh khác quay thì chu kỳ ngắn dài có khác nhau. Chẳng hạn như Jupiter là một tinh thì quay chu kỳ 12 năm mới trở lại một lần. Vì vậy ngày xưa ở bên châu Á gọi là sao Thái Tuế, có nghĩa là năm lớn đó các em à. Tuế tức là tuổi đó. Mỗi năm của mình hỏi là em mấy tuổi đó thì một năm cũng là một tuổi. Ở tiếng Việt Nam và tiếng Trung Quốc cổ người ta cũng gọi một năm, tiếng Trung Quốc là niên. Còn một tuổi gọi là một tuế, tiếng Trung Quốc hiện đại là một nhất niên là dí nhén, còn nhất tuế là dí xuê. Cũng vậy người Việt Nam gọi là một năm hay một tuổi, cho nên là cái tuổi trái đất á, thì cứ một năm là quay một năm là đúng một tuổi. Còn hành tinh lớn như là hành tinh Jupiter mà thường mình gọi là sao mộc đó thì là nó gọi là thái tuế, là cái tuổi lớn vì đúng 12 năm nó giáp lại một lần. Quý vị nào mà ở nhà mà các em có thấy ba mẹ đi xem tử vi đó, sẽ thấy trong tử vi nó có 12 cung như vậy, thì có một cái con ngôi sao tên là ngôi sao thái tuế, nó cứ mỗi năm thì nó lưu niên thái tuế đi qua một cái cung khác 12 năm trở lại một lần. Đó là kiến thức của người châu Á cổ ngày xưa người ta cũng biết. Vì vậy cái ngôi sao này là ngôi sao 12 năm nó mới quay lại đúng một vòng. Nói một trường hợp như vậy cho các em biết thôi. Chung quanh Thái Dương hệ thì ngoài trái đất ra còn có những hành tinh khác nữa. Những hành tinh đó là Mercury, chúng ta thường gọi là sao thủy hay là thủy tinh. Các em đừng lộn với chữ thủy tinh là glass nha các em. Chữ thủy tinh là glass có nghĩa là sáng choang, còn chữ thủy tinh ở đây là chữ tinh này là khác. Cái chữ tinh trong thủy tinh là glass nghĩa là sáng choang, còn tinh ở trong cái ngôi sao Mercury thì gọi là, đó là chữ tinh, đó là ngôi sao. Hai chữ này tiếng Tàu đọc khác nhau. Người Tàu đọc cái chữ thủy tinh là pha lê hay là glass đó, người ta đọc là xoài chinh, còn cái ngôi sao chung quanh mặt trời là xoài xinh. Nhưng mà trong tiếng Việt thì hai chữ này đọc trùng âm với nhau, các em đừng vì trùng âm mà lầm nghĩa nha. Thành ra người ta nhiều khi gọi là sao thủy để phân biệt với cái chữ thủy tinh kia, nhưng mà nhiều người cũng gọi là thủy tinh, các em đừng lộn nha. Thủy tinh chất glass của các em là một kiểu, mà thủy tinh Mercury là tên của hành tinh trên trời là một kiểu khác. Đó thì nó có Mercury nhỏ nhất quay bên trong, như tới là Venus, hành tinh mà ở bên châu Á cổ gọi là sao kim hay là kim tinh. Còn có một cái tên gọi cổ ngày xưa là sao Thái Bạch. Có một nhà thơ rất nổi tiếng bên Tàu là ông Lý Thái Bạch, tương truyền lúc ông sinh ra lúc có ngôi sao chiếu sáng lên bầu trời nên gọi tên như vậy. Thì là vậy chúng ta gọi là Thái Bạch kim tinh ở bên châu Á cổ. Còn ở bên châu Âu gọi là Venus, là hai ngôi sao đó là gần mặt trời hơn trái đất. Trái đất thứ ba kế tới là sao Hỏa các em à. Ở tiếng châu Á cổ gọi là hỏa tinh hay là sao hỏa, ở tiếng Anh nó gọi là Mars, rồi kế tới là Jupiter là sao mộc hay là mộc tinh, còn gọi là thái tuế, rồi sau đó tới Saturn là gọi là sao thổ hay là thổ tinh, rồi ngoài cùng có ba ngôi sao. Sau này người ta mới khám phá được, vì ba ngôi sao này mắt thường các em nhìn lên trời không thấy, phải dùng viễn vọng kính thì mới thấy được. Thì tới những thế kỷ về sau này khi người ta chế ra viễn vọng kính rồi nhìn mới thấy ba ngôi sao này, chứ người thời thượng cổ thì không có, cho nên ba ngôi sao này không có tên bằng châu Á cổ mà chỉ có các tên của bên tiếng châu Âu mà thôi, đó là ngôi sao Uranus, ngôi sao Neptune và ngôi sao Pluto. Thường là người ta dịch ra là sao Thiên Vương Tinh, sao Hải Vương Tinh và sao Diêm Vương Tinh. Nhưng mà ba ngôi sao này nó xa hơn và không thấy, nó ít có quan trọng bằng. Các em cũng biết qua như vậy. Thành ra trái đất của mình thì quay một vòng là đúng một năm. Các ngôi sao kia thì tùy cái lớn nhỏ. Ở đây anh Vĩnh Lạc vì mới bước vào chuẩn bị mà không có kịp đem theo đúng con số các ngôi sao kia cho các em nghe. Nhưng mình biết tới như vậy thôi ha. Thì Trái đất quay chung quanh mặt trời là một năm, còn mặt trăng quay chung quanh trái đất là một tháng các em à. Mặt trăng quay một vòng dọc quanh trái đất là một tháng. Thì dưới đất thì mình nhìn lên mình thấy trên trời, thấy có mặt trăng mà mình thấy hai chu kỳ nó khác nhau. Cứ một tháng thì mặt trăng nó trở lại đúng như chu kỳ cũ, còn mặt trời thì phải một năm sau mới thấy trở lại đúng góc độ nó hồi năm ngoái. Thật ra ngày xưa người ta, các dân tộc, tuy các dân tộc, có dân tộc thì dùng lịch theo mặt trăng, có dân tộc dùng lịch theo mặt trời. À, ở bên châu Á cổ người ta cho rằng mặt trời là khí dương, mặt trăng là khí âm. Các em chắc cũng nghe hai chữ âm dương rồi phải không? À, người thời cổ châu Á cho rằng tất cả vũ trụ đều chia làm hai cái chất chính hết đó, một chất gọi là âm, một chất gọi là dương. Tiếng Tàu đọc là dính với là giỡn. À, ở tiếng Anh mấy người mà viết sách về các kiến thức này người ta hay viết theo tiếng Anh, người ta spell là Y-I-N là yin và Y-A-N-G là yang. Còn tiếng Việt Nam cổ của mình đọc là âm với dương. Các em đi qua bên Nhật Bản đọc là in với yo, ở Tàu đọc là yin với yang nữa các em à. Âm dương là sao vậy các em? Người ta nghĩ rằng những cái gì mà nó thuộc về, chẳng hạn như mình nói ra thấy ví dụ thì dễ hơn, người đàn ông là dương, người đàn bà là âm. Ban ngày là dương, ban đêm là âm. Nóng là dương, lạnh là âm. Dài là dương, ngắn là âm. Sáng là dương mà tối là âm đó. Tất cả những cái gì mà nó có mang tính chất gọi là masculine, gọi là tính chất nam tính nó nhiều, chẳng hạn như ban ngày nè, sự rực lửa nè, sự nóng nảy nè, đó chẳng hạn như ba trong nhà các em như vậy, nó gọi là tính dương. Còn những cái gì là nhu mì, là thuần hậu, như là đêm tối, như là chất nước, như là chất băng tuyết, như là mùa đông, như là mùa thu, những cái gì nó êm ái, nó nhẹ nhàng, nó tĩnh mịch, nó sâu kín, nó lặng lẽ, những cái gọi là chất âm. Và dĩ nhiên là trong con người không có ai thuần âm hay thuần dương, mà ai cũng trộn lẫn. Chẳng hạn như là người ta nói mặt trời là dĩ nhiên là dương, mặt trăng là âm, nhưng mà so với mặt trăng các ngôi sao thì mặt trăng còn sáng hơn, thì mặt trăng nó dương nhiều hơn các ngôi sao, thí dụ như vậy. Tức là âm dương là không có gì thuần âm, không có gì thuần dương, mà có hai tính chất nó trộn vào nhau. Đây là một cách để mà giải thích cái vũ trụ trong thời sơ khai cho các em. Các em khi lớn lên học toán, các em sẽ thấy có những cái số gọi là số positive đằng trước có dấu cộng, có những số là số negative đằng trước có dấu trừ. Những số đó người châu Á khi dịch ra cái chữ positive và negative của tiếng Anh cũng gọi là số âm và số dương, là như vậy đó các em à. Thành ra các dân tộc có nhìn lên thì có những người lấy mặt trăng làm chuẩn, cứ mặt trăng quay một vòng thì là lấy làm một tháng. Thì là dễ nhất là tính ra lực như vậy, vì vậy theo mặt trăng là cái âm, mặt trời là dương, cho nên gọi là âm lực các em, mà lực âm. Tiếng Anh nó gọi là lunar calendar, lunar là thuộc về mặt trăng, và calendar có nghĩa là mà là cái lịch phải không các em? Chữ lunar các em nào có học tiếng Pháp thì biết phải không các em? Tiếng Tây Ban Nha là luna, tiếng Pháp là la lune, tiếng Latin cổ là luna là mặt trăng đó các em, còn mặt trời tiếng Latin cổ là sol, do đó nó sinh ra tiếng Pháp hiện đại le soleil, và tiếng Tây Ban Nha hiện đại cũng là sol, như vậy thì là nó được. Thành ra là tiếng Ý là isole đó. Thành ra vì lịch theo mặt trời gọi là solar calendar. Các em chắc cũng thấy được ngay là lịch theo mặt trăng thì dễ thấy hơn lịch theo mặt trời thôi các em. Bởi vì bây giờ mình đã biết rồi, một tháng mặt trăng 29 ngày trở lại rất là dễ nhớ. Trong khi mặt trời đó, trái đất quay xung quanh mặt trời là 365 ngày, 1/4 mới quay trở lại. Thành ra người ngày xưa đó không dễ gì mà tính được. Cho nên dân tộc nào mà đầu tiên mà tính được cái số ngày chính xác này được coi là văn minh hơn các dân tộc dùng âm lịch. Là bởi vì khi mà các em nhìn mặt trăng thì dễ đo, dễ nhớ, 29 ngày trở lại một lần rất là dễ thấy, trong khi đó phải ghi số rất nhiều, phải tính toán rất là kỹ lưỡng. Bây giờ các em đi học trong trường ai cũng nói các em biết một ngày, một năm dài 365 ngày, 1/4 thì ai cũng biết như vậy. Nhưng mà ngày xưa đó các em ơi, tính rất là khó, người ta cứ phải lấy số người ta bật mà tính 365 bật hoài nó không đúng, tính hoa tính lại, tính trật lên trật xuống rất là nhiều người ta mới tính ra. Thành ra các dân tộc cổ hầu hết đều dùng âm lịch. Vậy thì dân tộc nào có công tìm ra lịch dương để cho mình dùng các em à? Chúng ta cần phải biết nha, đó là nước Egypt các em à. Tiếng Anh gọi là Egypt, tiếng Pháp là Egypt, tiếng Hy Lạp cổ là Aegyptos, là một cái nước ở bên Tàu, còn người ta gọi là nước Ai Cập, tiếng Việt Nam gọi là nước Ai Cập các em. Nước đó xa chúng mình quá, là ngày xưa ở bên Tàu và bên Việt Nam không ai biết tới cái nước này hết, người ta không có chữ để gọi nó. Nước Hy Lạp người ta gọi là Aegyptos, từ đó mà ra mấy tiếng Hy Lạp hiện đại, tiếng Pháp là Egypt, tiếng Anh là Egypt. Cái chữ mà Aegyptos, Egypt, Egypt, người Tàu họ nghe họ đọc ngọng là họ đọc là Egypt, cúp là đọc là cái chữ Ai Cập xuống, rồi người Việt Nam mình phải để đọc là chữ Ai Cập. Như vậy Ai Cập là một chữ phiên âm nghe các em, cái chữ Ai Cập này nó không có nghĩa gì hết, nó phiên âm cái chữ Aegyptos của tiếng Hy Lạp mà ra là gọi tên cái nước Ai Cập này. Các em ở nhà ba má có bản đồ nữa, các bà má mở ra bản đồ ở châu Phi các em ha, ở trang châu Phi hình như một chùm nho các em. Mà người nước Việt Nam mình ở châu Á, các em cứ lấy châu Á các em lần về phía tây, tức là đi về phía trái của bản đồ, các em sẽ đụng một cái hình tam giác lớn là bán đảo Ấn Độ. Các em đi xa nữa về phía bên trái là phía Tây, các em sẽ thấy bán đảo Ả Rập. Rồi ở ngay cái góc đó các em sẽ thấy một cái hình, một cái chùm nho vĩ đại khổng lồ, đó là châu Phi đó các em, tiếng Anh là Africa. Thì ở ngay góc đông bắc của châu Phi, tức là ngay chỗ tiếp giáp với bán đảo Ả Rập đó, các em nhìn hình thì cũng dễ thấy lắm. Lấy nước Việt Nam nha, nhìn ra sẽ đi ngang Miến Điện, rồi sẽ đi ngang Ấn Độ, rồi sẽ đi ngang Ả Rập, rồi kế bên là ngay lập tức ở góc đông bắc của châu Phi là nước Ai Cập. Nước này các em nhìn bản đồ sẽ thấy vẻ có một dòng sông duy nhất là các em, một nước chỉ có một dòng sông mà thôi, nó nằm ngay ở chỗ sa mạc, nó chỉ có một dòng sông duy nhất. Dòng sông này người Ai Cập cổ gọi tên là Neiteru, có nghĩa là dòng sông, vì tiếng của họ thì nước của họ làm gì có nhiều con sông đâu, thành ra họ không có tên mới gọi con sông này con sông kia riêng, họ chỉ có một chữ con sông để chỉ dòng sông này, Neiteru, người Hy Lạp về họ phiên âm thành ra là Neilos. Thành ra là vì vậy mà các tiếng hiện đại ở bên châu Âu người ta cũng theo vậy, người ta gọi Neilos tiếng Hy Lạp đọc lại thành ra tiếng là La Mã là Nilus, tới tiếng Pháp thành Le Nil, và tới tiếng Anh là sông Nilus, là từ tiếng Ai Cập cổ Neiteru mà ra các em à. Dòng sông này nó chảy từ Nam lên tới Bắc và nó xòe nhánh ra rất là đẹp. Ai Cập cả nước chỉ có một con sông này mà thôi. Con sông này vì vậy người Việt Nam của mình thường thường hay quen theo tiếng Pháp đọc là sông Nin. Nhưng các bạn nhớ tiếng Ai Cập tên nguyên là Neiteru, tiếng Hy Lạp Neilos. Qua về tiếng La Mã là Nilus, đó là ba thứ tiếng cổ. Rồi về tới tiếng hiện đại nó vào sông Nin là tiếng Pháp và sông Nile ở tiếng Anh. Ra người Việt Nam mình hồi xưa quen đọc tiếng Pháp đọc là sông Nin, nhưng mà ở Anh, nếu em lớn ở Mỹ các em sẽ nghe là người Mỹ đó là sông Nile đó, được viết là N-I-L-E, tiếng Pháp là N-I-L mà phải đọc là Le Nil. Ở dòng sông Nin này vì sao mà người Ai Cập tìm ra được một năm dương lịch dài bao nhiêu ngày các em, là bởi vì ở Ai Cập đó các em khí hậu nó khô khan lắm, họ sống giữa sa mạc, may mà cả xứ có dòng sông này chảy. Dòng sông này rất là mưa thuận gió hòa, không bao giờ thay đổi hết. Các em biết là các dòng sông thường thường lên xuống cũng thất thường lắm, như ở bên Trung Quốc thì có sông Hoàng Hà rất là hay lụt, rất là hay là làm vỡ đê. Ở miền Bắc Việt Nam có sông Hồng cũng vậy, các em rất là hay lụt hay vỡ đê, cái lưu lượng nước nó không có đều. Còn bên Ai Cập là nó rủi và thành mây, vì nước đó nó hoa sa mạc quá khô khan, quanh năm không có mưa các em, thành ra là dòng sông này lưu lượng quanh năm rất là đều, không bao giờ lên xuống gì hết. Sông Nin rất là dài, nó bắt nguồn từ ở bên nước Ethiopia về phía nam, nó xuống tất cả gần bên các nước mà ở bên Kenya lẫn, và trên đó nó có hai cái núi tuyết lớn, nó ra hai nhánh, một nhánh là sông Nin xanh, một nhánh là sông Nin trắng, hai nhánh nó ráp lại thành là sông Nin chảy xuống Ai Cập. Và sông Nin do đó chỉ có nguồn duy nhất là tuyết ở trên hai đỉnh núi ở bên phía nam châu Phi mà ra cho thôi. Thành ra núi tuyết rất là đều, rồi mỗi năm khi mà tuyết tan thì xuống lượng nước sông Nin rất là đều đặn, không bao giờ thay đổi, nó điều hòa còn hơn vũ trụ năm tháng vần xoay. Cho nên người Ai Cập cổ ngày xưa cả xứ của họ, họ chỉ nhờ có quanh năm thì cái con sông này đó các em, cứ tháng 7 bây giờ của mình đó, tháng July đó, là nó lên nước, nó lụt cả nước Ai Cập, nhưng mà nó lụt dữ, nó không phải lụt dữ tợn em à, nó lụt rất là hiền lành, sông Nin rất là hiền lành, nó lụt lên thì dân chúng người ta dạt ra hai bờ, người ta biết trước mỗi năm nó mỗi lên đều, không bao giờ thay đổi. Khoảng ngày 17 tây July bây giờ của mình là nó lên, chịch câu chừng 2-3 ngày một năm là cùng, không bao giờ thay đổi. Mỗi lần nó lụt lên như vậy người ta dạt ra hai bên, rồi khi mà sông Nin nó xuống trở lại đó thì nó để lại phù sa rất là màu mỡ. Phù sa tức là cái chất mỡ màu dưới sông á các em, mà phía ở Việt Nam của mình sông Cửu Long phía nam cũng để lại rất là nhiều phù sa rất là tốt để làm cho đất, nhưng mà sông Cửu Long phù sa không bằng sông Nin. Sông Nin là nhất thế giới về phù sa màu mỡ. Nó để lại hai bên bờ thì dân Ai Cập cứ vậy mà ra đó mà người ta canh tác, người ta trồng trò. Rồi là thành ra một năm Ai Cập chỉ có ba mùa thôi các em. Một cái mùa nước lục nó 4 tháng, từ tháng 7 đến tháng 11 bây giờ của mình đó. Từ tháng 11 tháng 3 là người ta đi gặt, rồi tháng 3 tháng 7 là người ta nghỉ ngơi. Thành ra cuộc sống Ai Cập cổ người ta sướng lắm các em, người ta đất là đất nước đầu tiên văn minh trên thế giới, không phải là vì họ thông minh hơn các dân tộc khác, mà bởi vì thiên nhiên ở họ hậu đãi họ. Họ không phải cực khổ đắp đê để mà chống lụt như là sông Hoàng Hà ở Trung Quốc hay là sông Hồng Hà ở Việt Nam. Họ không phải đối đầu với những lực lượng thiên nhiên quá nhiều cái sức dữ tợn, cho nên là họ có rất là rảnh thì giờ họ có thể xây kim tự tháp và đo đạc, làm ra rất là nhiều bài toán. Họ là người đầu tiên tìm ra các định lý về hình học. Các em đi học geometry tới bây giờ vẫn là ở Ai Cập đó các em, cũng là vì sông Nin đó, mỗi năm nó bồi phù sa lên như vậy, cho nên mà khi phù sa mà xuống thì người ta không có còn. Các em biết là ruộng đất, ai có ruộng đất bao nhiêu phải có ranh giới để chia đâu các em, ruộng đất của người nào phải có cấm bờ cấm cọc, nhưng mà sông Nin nó lục mỗi năm thì mất hết. Thì ra mỗi năm thì người ta phải chia đất trở lại, nhưng mà người Ai Cập cũng hiền hậu lắm, thì người ta cứ có ruộng đất của ai bao nhiêu, người ta nhớ con số, đem đến quan chức sẽ tùy lại và vẽ lại đất cách cho người ta, thì mỗi năm sông nó phù sa đắp dày lên thì nó xóa hết ranh giới cũ. Nhờ vậy mà người Ai Cập họ phát triển hình học với các em, nhờ vậy mà miếng đất năm nào cũng vậy, đất nào phù sa màu mỡ cũng bằng nhau hết, không có ai đánh nhau tranh giành làm gì. Mọi người cứ tới chỗ ông quan, ông quan ông chia đất lại cho mọi người, thành ra là hình vuông hình tam giác gì cũng vậy, miễn là cái diện tích để mà nó bằng năm ngoái thì thôi. Thành ra nhờ vậy mà người ta mới phát triển các thứ để mà tính toán, chẳng hạn hình tam giác này cạnh này dài bao nhiêu thì cái diện tích bao nhiêu để người ta chia đất cho nhau. Nhờ vậy mà ở Ai Cập người ta phát triển ra cái hệ thống hình học cũng là do đó mà ra đó các em à. Ở Ai Cập vì vậy phát triển thiên văn và hình học là đều nhờ sông Nin hết á. Thành ra bây giờ là thiên văn thì sao các em? Chính là dân Ai Cập cũng không có thông minh gì hơn các dân tộc khác. Họ nếu mà họ nhìn bầu trời để mà họ ghi ngày để tính một năm dài bao nhiêu chắc họ tính cũng không có ra đâu. Nhưng mà nhờ có sông Nin như vậy, thành ra người Ai Cập từ cổ là họ phải làm một cái máy đo, tức là ở ngay cái bờ đá sông Nin đó, ở ngay cái nguồn của cái thác đầu tiên ở phía nam đó, người ta ở ngay cái đập Aswan, người ta để một cái móc, người ta đánh dấu trong đá để coi mực nước lên cao hay thấp. Bởi vì sông Nin thì lâu lâu mực nước nó cũng có cao thấp chênh lệch chút xíu, mà ở Ai Cập tất cả nhờ sông Nin, hễ mà nước lụt nhiều thì phù sa nhiều thì năm đó canh tác được nhiều hơn, năm nào mà nước ít phù sa ít thì canh tác được ít hơn. Cho nên người ta, đối với người ta chỉ có 1-2 cm, 1-2 inch khác biệt trong nước chảy là đủ để làm cho trong đó trong năm nông nghiệp trong nước phát triển hoàn toàn khác nhau rồi. Bởi vậy thì từ rất sớm họ làm ra một cái nghiên kế, tiếng Việt Nam của mình có chữ kế sau lưng nghĩa là một cái meter đó các em, như là các em không biết cái nhiệt kế là thermometer, là cái để đo coi nóng hay lạnh đó các em. Thành ra cái gì mà để mà đo nóng hay lạnh tiếng Anh nó gắn chữ meter là sau lưng, thì người Việt Nam gắn chữ kế, thành ra người ta gọi đây là sông nghiên kế. Người ta mới gắn như vậy thì người ta biết ngay là trong năm như thế nào, sẵn dịp đó người ta mới đánh mốc, người ta đánh lại thì người ta mới tính ra là vì người ta rất là cần biết bao nhiêu ngày thì sông Nin lên trở lại. Nhờ vậy mà đo sông Nin thì dễ hơn nhìn bầu trời. Các em nhìn bầu trời mà lấy hướng mặt trời mọc chỗ nào, phía đông chịch bao nhiêu để mà tính một năm dài bao nhiêu rất là khó tính các em. Cái dân tộc cổ ai cũng muốn tính mà tính nghiêng đầu, không ai tính ra. Ở Ai Cập tại đây người ta không có đo mặt trời mà người ta đo sông Nin các em. Người ta đo sông Nin khoảng chừng trong vòng 100 năm thì người ta biết được cứ khoảng chừng 365 ngày thì sông Nin trở lại. Có năm này có năm khác là, nhưng mà nó chênh lệch trong khoảng có mấy ngày, không có quá một tuần nữa. Cho nên vị dân tộc đầu tiên mà tìm ra cái năm dương lịch dài bao nhiêu là may mắn thay dân tộc Ai Cập, không phải là họ thông minh hơn ai khác mà họ may mắn vô cùng. Cái bài toán mà ai nấy nghiêng đầu giải không ra thì họ giải đáp một cách tỉnh bơ, vì thiên nhiên đã cho họ câu trả lời nằm ngay ở trên mặt đất của họ là dòng sông Nin vĩ đại. Thành ra có dòng sông mà nó cũng quan trọng như vậy. Đất nước Ai Cập ngày xưa, sử gia người Hy Lạp Herodotus lúc mà đầu tiên viết, ông đã gọi Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin, và sông Nin tặng phẩm cho loài người cả môn hình học và đồng thời cũng là tặng phẩm loài người cả năm dương lịch nữa. Kiến thức ở Ai Cập từ đó mà tỏa, từ sau này các nước học theo mà tỏa về. Ở bên Trung Quốc thì cái năm mà năm mặt trời như vậy người ta gọi là năm hồi quy, có nghĩa là năm vòng trở lại, vì trái đất trở lại mặt trời đúng một năm, mặt trời nó mọc trở lại ở phương đông chính xác bằng hướng với năm ngoái, thành ra vì vậy mà người ta gọi là năm hồi quy. Thì người Trung Quốc thì họ tự cho là họ tự tìm ra, cũng có thể là họ tự tìm ra, nhưng mà theo khả năng mà nói thì chắc là kiến thức này từ Ai Cập, nó từ từ nó lan truyền. Ai Cập nó truyền qua Ả Rập trước tiên, Ả Rập nó về tới Ấn Độ, Ấn Độ nó đưa băng qua đỉnh núi Himalaya, nó về tới tới Trung Hoa, thì chắc là về là dễ hơn, vì tính cái này khó lắm các em, phải có toán học rất là học rất cao tính mới ra, thành ra nhờ sông Nin mà dân tộc của mình có. Vậy thì ở châu Âu người ta áp dụng cái luật mặt trời này từ hồi lúc nào các em? Thành ra các em nhớ nha, trước khi có Ai Cập thì nó điều đó thì các dân tộc cổ ai cũng lấy luật mặt trăng hết, thành ra âm lịch không phải riêng gì một mình xứ Tàu hay xứ Việt Nam mình đâu, những xứ Nhật Bản Đại Hàn cũng theo châu Á mà làm, nhưng mà các nước khác ngày xưa cũng vậy hết. Bên Ả Rập, bên Iraq ngày xưa người ta cũng lấy lịch theo mặt trăng, bên Hy Lạp cũng vậy, bên A Mã cũng vậy, không có ai biết lịch mặt trời. Thành ra người đầu tiên mà lấy lịch Ai Cập về dạy cho tất cả loài người, ít nhất là bên châu Âu, là ông tướng Julius Caesar người La Mã. Ông tướng này nổi tiếng lắm, chắc các em và trong đời cũng từng nghe qua, ông tên là Julius Caesar các em nhé. Tiếng Pháp toàn đọc là Julius Caesar. Tên ông này, ông là người La Mã, tiếng La Mã nguyên văn tên là Julius Caesar. Julius Caesar các em à, nhưng mà đọc tiếng Pháp là Julius Caesar, tiếng Anh là Julius Caesar. Thành ra là ba má các em ở nhà nếu là người Việt thì thường thường quen ông này qua giảng tiếng Pháp, gọi tên ông là ông Julius Caesar, nhưng mà nên nhớ tiếng thật hồi thời ông còn sống, ông nói tiếng La Mã là Julius Caesar. Các em biết là các hoàng đế bên châu Âu sau này, ông này ông nổi tiếng lắm, ông kể như vị hoàng đế đầu tiên ở bên cái nước La Mã. Cho nên sau này ở bên châu Âu đó, các vua chúa lên ngôi vẫn còn xưng cái tên này nhiều lắm. Ông Nga hoàng, ông vua nước Nga xưng là ông Caesar, cũng là cái âm của người Nga đọc chữ Caesar đó. Caesar đọc tắt là Caesar. Ông hoàng đế Đức ngày xưa cũng xưng là ông Caesar, tức là chữ La Mã cổ để lại đó. Thành ra bây giờ các em có quen bạn nào người gốc Tây Ban Nha, người gốc Hispanic, thấy nhiều người còn tên Caesar nhiều lắm. Ông này là ông tướng rất nổi tiếng. Ở bên Anh, bên Mỹ thì không có ai lấy cái tên này nhiều, vì họ không có thích La Mã bằng mấy nước như Tây Ban Nha, mấy nước người Pháp họ thích La Mã lắm, cho nên tên Caesar rất là thường có ở các nước đó. Ông tướng Caesar này hồi đó các em biết là ông qua Ai Cập là để ông giúp nữ hoàng Cleopatra lấy lại ngôi báo. Nữ hoàng Cleopatra các em có em cũng từng nghe qua, bà là một người rất là nổi tiếng, bà là nữ hoàng của Ai Cập. Lúc bây giờ Ai Cập nó đang có biến, thành ra là Ai Cập mới nhờ La Mã qua giúp sức, vì Ai Cập là nước rất là giàu có. Họ ngày xưa nông nghiệp của họ là phát triển nhất thế giới, vì nói lặp lại là không phải là họ giỏi gì hơn ai mà họ may mắn được thiên nhiên ưu đãi. Thành ra là Ai Cập là cái vựa lúa ở giữa hoang mạc, gọi là cái vựa lúa của cả một cái châu Âu. Ngày xưa các hoàng đế La Mã đều phải qua hầu hết là mượn tiền bên Ai Cập để làm chính trị. Ai Cập họ rất là nhiều tiền, nông nghiệp của họ phát triển, họ rất là dở về kinh tế và quân sự, về chính trị và quân sự, tức là về politics và military, họ lại rất là giàu có. Cho nên là mỗi lần Ai Cập mà không yên thì là thế giới không có ăn. Cho nên hồi đó bên xứ La Mã thì các tướng La Mã đều đi qua bên Ai Cập để mà làm chính trị hết. Thì nữ hoàng Cleopatra hồi đó 18 tuổi bị ép trai giành ngôi, thành ra là bà phải nhờ cầu viện La Mã qua giúp đỡ. Thì tướng Julius Caesar qua bên đó, và sau đó hai người cũng có yêu nhau, có với nhau một đứa con. Nhưng vì là người La Mã không bao giờ lấy người nước ngoài, cho nên là hoàng đế Caesar không có tiền lấy Cleopatra, thành ra phải ra về La Mã trở lại. Nhưng mà ông để lại một mối tình và một đứa con với nữ hoàng Cleopatra. Lúc mà ông đi về rồi thì chuyện đời của bà còn dài và còn lâm ly bi đát lắm, nhưng mà các em hôm nay mình không có giờ để kể hết. Các em nếu muốn các em có thể xem rất là nhiều phim ảnh. Ngày xưa có phim của cô đào Liz Taylor, sau này có những phim truyền hình với anh Dũng rất là công phu, các em coi còn hay hơn phim ngày xưa nữa. Các em nhớ nói ba mẹ đi tìm cho các em một bộ phim về Cleopatra cho em coi. Có lẽ các em phải 12-13 tuổi trở lên thì coi mới được, vì nó có nhiều cái cảnh là ở trong cung đình ngày xưa, nó có những cái mà có lẽ chúng ta bây giờ khoan hãy biết. Chúng ta 12-13 tuổi trở lên là các em nhớ nhớ ba mẹ đi ra thư viện lấy phim Cleopatra các em xem để biết thêm. Nhưng mà về vấn đề mà áp dụng lịch cho toàn thế giới đấy các em, thì nhờ ơn ông Julius Caesar đó, ông qua bên đó ông thấy lịch của người Ai Cập nó quá hay, nó quá sáng suốt. Vì các em biết là lịch ở bần trăng thì tại sao mà là người ta dùng lịch trăng âm lịch mà không có tốt? Bởi vì các em biết là một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông. Cái người làm ruộng trồng lúa để mà biết được, người ta cần phải biết là ngày nào là mặt trời nóng bao nhiêu, lạnh bao nhiêu, cái đó là theo năm mặt trời mới tính ra các em à. Chứ các em lấy theo tháng trăng thì nó là thích trơn nó trụi. Các em thấy như là Tết của mình đó, Tết mình lấy theo cái tháng trăng đó, thì Tết khi là cái đầu năm của mình, khi nằm tháng ở tháng January, khi nằm tháng February, có khi cuối February, tức là nó có thể lịch là khoảng tháng rưỡi lần. Mà nếu các em mà trồng trọt mà năm mà nó lịch tới một năm rưỡi so với mặt trời thì có khi là các em trồng nó sai hết. Thành ra rất là khó tính. Thành ra người ta rất là cần thiết được năm của dương lịch tính theo mặt trời thì nó mới chính xác với lại cái thời vụ ở trong năm để người ta trồng trọt. Vì vậy mà tướng Caesar thấy lượt Ai Cập họ quá hay, ông mới đem về La Mã ông áp dụng liền. Và từ đó trở đi là cả thế giới Âu người ta bỏ hết âm lịch, không còn ai dùng lịch âm nữa hết, mà người ta dùng lịch dương lịch hoàn toàn. Người ta chia một năm là 12 tháng. Và do đó cái tháng mà đầu năm của Ai Cập đó, các em biết đó, cái tháng July của mình tháng 7, nhưng bên Ai Cập thì đó là tháng sông Nin dâng lên. Mà các em, tháng đó là tháng giêng của người Ai Cập đó nha. Người Ai Cập họ ăn Tết tháng 7 các em à. Tháng July của mình đó, ngày xưa đó, khoảng chừng ngày 17 July của mình là ngày xưa là ngày 1 cây tháng giêng của người Ai Cập, đó là ngày họ ăn Tết nguyên năm. Thật ra lúc mà đem về thì ông Julius ông lấy cái tên của mình, ông đặt cho cái tháng này. Vì tháng bây giờ là July đó các em. Ông này ông tên là Julius nha. Julius, cái tháng đó mình về tiếng La Mã cổ cũng gọi là tháng Julio. Vì vậy mà người Pháp là tháng Juillet, tức là July. Các em nhìn lại ông này nha. Ông này ông họ Caesar ha, mà ông tên là Julius, Julius là cái tháng tháng Juli. Vì vậy còn gọi tới bây giờ, các em nhìn lên lịch, các em thấy cái tháng July vẫn còn cái tên của ông đó tới bây giờ đó các em à. Vì vậy mà bên Nhật Bản người ta dịch cái tháng July này có tên ra là, tức là tháng khai nguyên. Vì đây là hoàng đế đầu tiên ở bên La Mã, thành ra là niên hiệu ông là khai nguyên. Tháng July nếu mà dịch ra tiếng cho tiếng Hán sẽ thành ra là tháng khai nguyên đó các em. Các em để ý nha, tên tháng bên châu Á mình đánh số tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, 5, 6, 7. Bên kia chính là các em thấy số chứ không phải là có tên các em, mà tháng có tên chứ không đánh số nha. Mỗi tháng tên đều có nghĩa hết, thành ra cái nghĩa của July là vậy đó các em, đó là tên của ông này. Thành ra ông đem về thì cái tên còn tới bây giờ. Trước đó thì nó có cái tên khác, bây giờ thì không còn ai xài nữa rồi. Cái tên đó các em không cần biết làm chi cho nó nhức đầu. Bây giờ các em chỉ cần biết là July là tên của ông Julius Caesar, là cái tháng giêng mình Ai Cập, là tháng mà sông Nile lên đó ông đem về, và do đó gắn vào còn mang tên tới bây giờ. Cái tháng kế tiếp là tháng August các em à. Các em thấy tháng August không? À, thì ông Julius Caesar thì sau này ông về, ông bị chết các em. Ông bị mấy người làm chính trị ám sát, ông chết. Ám sát là murder đó các em. Tức là các em biết làm chính trị thì cũng có những khi những người làm politician, làm chính trị bị những người khác ghét, và nếu người ta ghét quá thì có nhiều khi người ta đi tới một cái điều rất là không nên làm, đó là violence, tức là dùng bạo lực, là người ta mưu sát, người ta giết ông chết đi. Thành ra lúc ông chết rồi thì ông không có con trai mà chỉ có một cái người cháu gọi bằng ông cậu đó các em. À, các em về hỏi ba má là tiếng Việt Nam mình ông cậu là sao nha. Cậu tức là anh em của mẹ, ông cậu có nghĩa là anh em của bà ngoại mình đó. Thành ra là có một người cháu gọi ông này bằng ông cậu. Thì người cháu này lên ngôi sẽ lấy tên là hoàng đế Augustus. Tiếng kia tiếng La Mã Augustus có nghĩa là à, vinh quang, được các thánh thần phù trợ. Cái chữ Augustus là vậy đó, là điềm tốt, điềm lành các em à. Thành ra là hoàng đế Augustus lên ngôi. Thì sau này ông này cũng là một ông vua rất là giỏi, và ông thừa kế nghiệp của ông Julius Caesar. Thành ra tháng 8 đó các em, cái tháng kế tiếp tháng July cũng lấy tên của ông này là tháng August. Các em nhìn lên được tiếng Anh, cái chữ August xong A-U-G-U-S-T à, La Mã cổ cũng là tên của cái tháng đó luôn, Augustus, mà cũng là tên của vị hoàng đế thứ nhì, là người cháu gọi Julius Caesar bằng ông cậu. Ông này lấy tên là August, ông lên ngôi. Thành ra còn tháng July và August đó bây giờ các em, bên Pháp đọc thì khó nghe lắm. Tiếng Pháp đọc là Juillet với lại August với lại Août, nghe rất là khác. Juillet với Août nghe khó nhận ra. Người Pháp rất là lạ, họ đọc tên Jules César là Jules César, đọc tên tháng đọc là Juillet, họ đọc tên hoàng đế là hoàng đế August, mà đọc tên là tháng Août, rất là khó nhận ra. Cái tiếng Pháp thì nó lộn tùm lum hết. Thì người Việt mình ngày xưa biết đầu tiên biết tiếng Pháp, thành ra cũng không có nhìn ra được những cái quan hệ này. Tiếng Anh nhìn rất dễ thấy Julius là July và August là August, rất là đúng. La Mã cổ là Julius, Julius và Augustus, Augustus tên tháng cũng vậy thôi các em. Rồi, thành ra giờ các em biết được tháng 7, tháng 8 là ở đâu ra, tên ở đâu ra rồi đó. Đó là tháng khai nguyên và tháng ứng triệu. Bởi vì cái ông hoàng đế Augustus nghĩa là điềm lành. Điềm của tiếng Việt Nam cổ của mình gọi là triệu các em, mà như là các em đi xem triệu, như là có triệu. Triệu tức là có ứng điềm, mà các em điềm tức là ngày xưa người ta hay tin là thần thánh. Có những cái điềm chẳng hạn như người ta tin là nửa chừng mà sao chổi mọc, tức là có chiến tranh sắp tới, gọi là một cái điềm các em, gọi là triệu. Tức là augur tiếng La Mã cổ đó các em, ngày xưa người ta tin như vậy. Bây giờ mình biết là cái điều đó không đúng, nhưng mà hồi đó thì người ta tin như vậy. Thành ra cái người mà được sinh ra có điềm lành trời, chẳng hạn như sinh ra đêm hôm đó mà có ngôi sao mọc thì người ta cho là đó là điềm lành. À, các em biết là gần đây là cách đây mấy ngày là ngày của Thiên Chúa Giáng Sinh đó, thì người ta cũng tương truyền lúc Thiên Chúa Giáng Sinh là có một ngôi sao trên trời nó chỉ đường cho ba cái ông tới đó để mà gặp Thiên Chúa đó. Vì vậy cái ngôi sao đó cũng là điềm đó các em. Tiếng Việt Nam gọi là điềm, tiếng Tàu nó gọi là triệu. Thành ra là cái ông hoàng đế Augustus này chữ là ứng điềm lành, có nghĩa là ứng triệu. Thành ra chúng ta có thể gọi hai tháng July và August, dịch ra nếu mà dịch đúng nghĩa là tháng khai nguyên và tháng ứng triệu. Còn bây giờ gọi là tháng 7, tháng 8 là gọi theo kiểu của người châu Á mình nha. Bên Tàu tháng gọi bằng số, không có được, không có đặt tên. Trong khi tháng 5 thì đặt tên, như năm thì năm đặt tên, năm Giáp Tý, năm Đinh Sửu, năm Bính Dần, năm Đinh Mẹo. Còn bên phương Tây ngược lại, năm thì cần phải đánh số, mà tháng thì người ta đặt tên. Các em ngộ không? À, các em bây giờ xài tiền, các em nó đánh số mọi thứ. Tháng cũng đánh số và năm đánh số, nên nhớ là ngày xưa khác nhau nha. Ở bên Tàu, bên Việt Nam, năm thì không đánh số. Các em về Việt Nam ngày xưa, các em nói năm 1908, ai biết gì hết. Các em nói năm 1864, ai biết gì hết. Các em nói năm Đinh Dậu, năm Bính Tý, năm Ất Hợi thì người ta biết. Thành ra bên Tàu, bên Việt Nam ngày xưa, năm thì đặt tên, mà tháng thì đánh số. Còn bên kia thì năm thì đánh số và tháng thì đặt tên các em. Thành ra là tháng nó có tên chứ nó không có số đâu. Nhưng mà chính ra nó có nhiều điều thú vị lắm. Hôm nay sẵn đây rồi thì là anh Vĩnh Lạc sẽ giảng thêm cho các em nghe luôn. Rồi bây giờ các em á, chắc là trong trường các em có đi học sinh ngữ phải không? Các em có học language thì các em cũng coi bên xứ Mỹ này. Các em cũng thường quen với tiếng Tây Ban Nha phải không? Hay là tiếng Pháp em cũng còn biết, có nhiều em học. Thì bây giờ có cái này nó mới thú vị, các em để ý này nha. Các em coi nha, cái chữ La Mã cổ đó, cái chữ oct có nghĩa là số 8 các em à. OCT, OCT, oct là số 8. Các em học chữ các em biết chứ, octagon là hình tám cạnh đó mấy em. Hay là octahedron là hình tám cạnh đó, hay là octavo là xếp làm 8 đó. OCT là số 8 các em. Ai cũng biết điều đó, các em có học qua sau này học chemistry sẽ thấy thì những cái chất gì có số 8 gọi là octane, đó là hay là vậy ta. OCT là số 8. Cái số này tiếng các em học Tây Ban Nha thấy là ocho các em. Tên số 8 thì tên là Ocho, là từ chữ ốc của tiếng La Mã cổ mà ra đó. Ở bên Pháp đọc là huyết, rất là khó thấy, nhưng mà tiếng Tây Ban Nha dễ nhiều. Ocho là huyết, Ocho là số 8. Vậy thì tháng October tại sao lại là tháng 10 các em? Các em để ý không? Lạ không? Ốc là số 8 mà tại sao lại là tháng 10? Đó, chưa hết, các em có học tiếng La Mã hay là tiếng Pháp ở trong nhà em sẽ thấy nữa. Số 9 các em à, số 9 thì làm sao các em? Số 9 thì là tiếng Pháp đọc là neuf, tiếng La Mã đọc là nove, novo, là N-O-V. Cũng vậy nữa, nó là số 9 đó các em, nó vừa có nghĩa là mới mà vừa có nghĩa là số 9 nha các em. Các em để ý là ở các ngôn ngữ cổ, các em đếm số, các em thấy xòe bàn tay các em không ra. Cái số 9 là cái số sát số 10 phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số 9 nó sát với ngón tay số 10, thì số 9 là cái số cuối cùng trước khi nó hết số. Thành ra các dân tộc thường hay có tên đặc biệt để gọi cho nó. Bên La Mã gọi là cái số mới các em, cái chữ mới là novo, mà số 9 cũng là novo, tiếng Pháp cũng vậy. À, mới là neuf. New đó các em, mà là chính cũng là nốt. Cái tiếng Anh bây giờ là mới là new, mà chính là nay nè, không thấy. Các em qua tiếng Đức sẽ thấy mới là neuer, mà chính là neu nè. Các dân tộc bên châu Âu thì gọi cái số chính là gọi là số mới. Còn bên Việt Nam gọi là số chính biết là gì không? Là cơm chín tới đó các em. Mùi cơm mà nó chín tới, chín tức là các em tới một cái độ nào đó rồi. Trái cây chín là nó ripen, mà cơm chín là cơm gets cooked. Thành ra vì vậy cái số 9 là cái số nó tới độ, tới đó là hết số rồi, gọi là số 9 các em à. Cái số này thường có tên đặc biệt, các dân tộc thường hay gọi nó, bên kia gọi là số mới, còn bên mình gọi là số 9. Đó, thì cái số là các em phải biết là bên tiếng La Mã là N-O-V, Nove, Novo hay là Nuove. Vậy thì tại sao? Các em nhìn coi tháng 11 là November, sao lạ ha, ta để ý xem không thấy kỹ nha. October, cái tên của nó là tháng 8 mà lại là tháng 10. Cái November cũng vậy, cái tên của nó là cái là tháng 9 mà lại tháng là tháng 11, các em lạ thay, các em để ý kỹ sẽ thấy nữa nha. Rồi các em nhìn kế tiếp ta sẽ thấy cái chữ mà December cũng vậy, cái chữ DEC các em đếch chưa? Cái chữ tiếng La Mã cổ cái là số 10 các em. À, như các em còn biết là như là Decameron là 10 ngày, hay là Decalo là cái tháng 10, hay là các em có nhiều cái tên cái tiếng còn như là Decimate là chia làm 10 đó các em. Tiếng là tiếng Anh tuy không nói số 10 bằng tiếng La Mã nhưng có nhiều chữ vẫn còn cái chữ để cái gốc DEC là số 10 các em. Decimate là chia làm 10, hay Decalo là một cái bản văn gồm có 10 bản, hay là Decameron là cái chuyện trong 10 ngày đó. Nói chung cái chữ Dec là số 10. À, vậy thì tại sao lạ, các em nhìn được có thấy có chuyện lạ không các em? Tại sao như vậy thì tại sao lại có cái chuyện là một bây giờ mình có cái này là mình quên đi, ở tháng 9 này các em, tháng 9 là September, các em học các em đều biết sept, S A E P T, tiếng Pháp sept là số 7, mà tiếng Latin sept cũng là số 7, mà tiếng Tây Ban Nha cũng vậy, cũng là số 7 luôn. Tại sao cho thấy nó có cái nghịch lý là ba cái tháng cuối cùng trong năm cái tên nó ngược với lại cái số của nó? September cái chữ là số 7 và lại là tháng 9. October cái chữ là tháng 9, là tháng 8 mà lại là tháng 10. November cái chữ là tháng 9 mà là tháng 11. December cái chữ là tháng 10, là tháng 12, tức là giữa tên và con số nó lịch tới hai số. Hễ mà tên 7 thì là tháng 9, hễ tên 8 thì tháng 10, hễ tên 10, hễ tên 9 tháng 11, mà tên 10 tháng 12. À, tại sao vậy các em? Cuối cùng mới suy ra, thì ra ngày xưa ở La Mã lịch March, bây giờ là tháng 3, ngày xưa là tháng Giêng. Ngày xưa là March was the first month in Roman calendar. À, hóa ra là như vậy. Ngày xưa người La Mã họ lấy tháng 3 là mùa xuân mới là đầu năm. Vì nếu các em tính tháng 3 là, nếu tháng 3 là số 1, thì các em đến thấy liền à. Tháng 3 là số 1 thì đến xuống tới September là tháng 7 các em. October là tháng 8, November là tháng 9 và October là tháng 10. Lạ không mấy em? Rất là lạ phải không? Thành ra ngày xưa lịch ở La Mã March là tháng đầu tiên trong năm, March là tháng 1. Thành ra đến như vậy thì chính xác, rõ ràng, hợp lý. Vì vậy nó vẫn còn cái tên kẹt tới bây giờ. Bây giờ chúng mình đã thay đổi hoàn toàn rồi, vậy mà người ta vẫn không đổi tên được, cái tên vẫn còn chết tên ở đó. Tháng September, tháng 9 vẫn còn tên là tháng 7. À, tháng October vẫn còn tên là tháng 8, tháng November vẫn còn tên là tháng 9 và tháng December vẫn còn tên là tháng 10, mặc dù nó thành là số 9, số 10, 11, 12 mà tên vẫn còn là 7, 8, 9, 10. Nó lịch mất 2 tháng là vì La Mã ngày xưa lịch khác mình bây giờ. À, nói như vậy các em thấy là từ xưa tới nay nhân loại rất nhiều thay đổi các em à. Có những cái bây giờ các em thấy là các em tưởng như nó như vậy từ hồi cái thời đó tới giờ, không phải đâu các em. Thời quang qua rất nhiều thay đổi. Thành ra như vậy bây giờ chúng ta có thể thấy được rồi. Bây giờ tháng Giêng mình sắp tới, tháng January là đâu vậy các em? Đặc biệt hơn các em à, ngày xưa ở bên La Mã có một ông thần tên là ông thần Janus, Janus, tiếng Pháp là Janus mà tiếng Anh là Janus. Ông thần này là ông thần lo về cái chuyện mà quét dọn đón mừng năm mới. Người ta vẽ ông này có hai mặt, một cái mặt nhìn ra quá khứ, một cái mặt nhìn ra tương lai. Các em nhìn khắp nơi mà về sử La Mã sẽ thấy có rất nhiều cái hình nó vẽ một cái người có hai cái mặt nhìn ra hai bên đó. Đó là thần Janus. Ông này cũng là ông thần cho tất cả những người đi quét dọn lau chùi, vì là tới cái tháng của ông này là phải quét dọn lau chùi để mà chuyển. À, thì ra người ta gọi là janitor đó các em. Có bao giờ người mà đi quét dọn lau chùi trong trường các em học hay là ở công sở mà các em làm gọi là những người janitor, là từ cái tên ông thần này mà ra, Janus janitor. Thành ra là ông thần này lo về quét dọn lau chùi. Là vì sao vậy các em có biết không? À, cái ngày 24 tây tháng 12 mỗi năm, tức là 24 December là cái ngày đó là đêm dài nhất trong năm và ngày ngắn nhất trong năm. Thành ra đến cuối cái tháng rồi thì bắt đầu thời gian thay đổi, nó đến cái cực độ lạnh trong năm rồi thì chuẩn bị sẽ từ từ nó ấm lên. Thành ra qua tháng sau là bắt đầu thay đổi, tháng nào tháng của ông thần thay đổi. Vì vậy sau này người ta mới lấy cái tháng là tháng đầu năm các em. Thành ra ngày xưa ở La Mã tháng đầu năm là tháng Mạt, rồi sau này người ta mới giờ được hai tháng là tháng January, vì tháng đó người ta xét lại thấy nó hợp lý hơn. Vừa mới qua khỏi cái ngày mà gọi là nó dài nhất, cái ngày ngắn nhất trong năm và đêm dài nhất trong năm, từ đây trở đi càng ngày thì ngày sẽ dài ra, đêm sẽ ngắn lại và khí hậu sẽ dần dần trở lại tươi mát cho mọi người. Ngày xưa La Mã đợi tới mùa xuân người ta mới lấy đầu năm, còn ở vợ sau này người ta quyết định là đừng đợi tới mùa xuân mà lấy trước hai tháng, để hàm ý là sự bắt đầu không phải là tới khi mình thấy mới là bắt đầu mấy em, mà nó bắt đầu từ bên dưới, nó bắt đầu lên rồi. Thành ra bây giờ người ta mới thấy tháng January, còn cái tên của ông Janus này tháng January là như vậy đó. Còn tháng Mạt tên đâu ra các em? Mạt là tháng 3, là tên của ông thần chiến tranh cổ. Người La Mã ngày xưa rất là thích đánh nhau, rất thích chiến tranh. Ông thần lớn nhất trong của họ là ông thần chiến tranh, ngôi sao hỏa đó các em. Mà nếu mình nói tên mấy hành tinh nó có ông có cái ngôi sao tên Mạt đó, là vì ngôi sao đỏ lồm các em. Ngôi sao mà hành tinh đó nó đỏ lồm mà ở trời, ở dưới đất nhìn lên thấy nó màu đỏ. Nên bên Tàu gọi là hỏa tinh, là sao lửa, hỏa là lửa, người Việt gọi là sao lửa. Còn ở bên kia người ta gọi là sao của thần chiến tranh, vì màu đỏ giống màu máu, thì nó gọi tên là sao Mars. Và cái tháng đầu tiên trong năm cũng là tháng của ông Mars, tháng này. Vì vậy sau này người ta đọc lại là Mars, ở bên Pháp gọi là Mars và bên Anh gọi là March các em ạ. Thế nên như vậy các em mới biết là tháng ở trong năm các em nó đều có nghĩa hết, nó đều có tên, và mỗi cái tên nó đều có một cái ý nghĩa của nó từ ngày xưa hết thảy, mà mình bây giờ lại vì dùng lâu mình không có mà thôi. Ở đây có những tháng như tháng February, tháng April, tháng Mai đều là tên của những vị thần cổ bên La Mã. Còn riêng tháng June rất là đặc biệt các em, June là tháng của mùa xuân phải không các em? Ba tháng mùa xuân thật ra là bây giờ là ở bên La Mã là tháng 4, tháng 5, tháng 6. Thì tháng 6 là cái tháng trẻ trung, vì vậy mà cái chữ Yon các em, Yon là trẻ đó, tiếng La Mã gọi là Junus là trẻ. Cái tháng là tháng trẻ trung, đó là tháng hồi tô, tháng mùa xuân, là tháng đó cái tên của nó có nghĩa là trẻ trung. Cái tháng đó là tháng của tuổi trẻ đó các em à, thành nó có tên tới bây giờ. Như vậy là chúng ta đã biết tên rồi ha. Hầu hết tên là các thần các em. January là tháng có thần Janus, February là tháng có thần Februus, Mars là tháng có thần Mars, April là tháng của nữ thần Aprile, là nữ thần mở cửa. Tháng 4 là mở cửa vào mùa xuân các em có biết là tiếng La Mã là mở là Aprile. Ở tiếng Pháp là Ouvrir đó, thành ra là gọi là Avril các em, cái tháng mở cửa. Tháng 5 là tháng của nữ thần Maya, tháng 6 là tháng của nữ thần tuổi trẻ, tháng 7 là tháng của tướng Julius Caesar, tháng 8 là tháng của hoàng đế Augustus, rồi cái tháng 9 là lại là tên là tháng 7 là bị lịch cổ ha. Tháng 10 là tên là tháng 8, tháng 11 tên là tháng 9 và tháng 12 tên là tháng 10. Có lộ ngộ mấy em, thành ra như vậy mình đã có được một cái bộ lịch đầu tới cuối. Các em là người dùng lịch trên tường, các em đừng nghĩ rằng cuốn lịch trên tường là đơn giản các em, nó là kết tụ của rất nhiều nghiên cứu. Những cái các em có trên tường bây giờ, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày có nhà nước in lịch các em dùng, các em tưởng tính lịch dễ dàng sao? Không có dễ dàng đâu các em. Và đây cũng biết nữa, cả cái chuyện 365 ngày một năm cũng là cái chuyện không chính xác. Chính ra là trái đất quay quanh mặt trời đó là 365 ngày thêm hai khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ nữa, chính ra là 5 tiếng đồng hồ mấy các em à, thì là nó mới đủ. Thành ra các em mà cứ lấy 365 ngày thì sẽ hụt. Thành ra cứ 4 năm đó thì nó dư 6 tiếng, 4 năm thì nó dư lại 24 tiếng là đủ một ngày. Thành ra cứ 4 năm phải thêm một ngày vô thì là nó mới khớp trở lại. Thành ra các em cái 4 năm người ta thêm một ngày không, cái ngày February, tháng February thường khi chỉ có 28 ngày, cứ 4 năm thêm một ngày gọi là ngày nhuận là 29 ngày. Đó, mà cả thêm này cũng chưa đúng với các em, tại vì nó không đầy 6 tiếng mà nó chỉ có 5 tiếng mấy mà thôi. Cho nên mà cứ thêm như vậy, cứ 4 năm thêm một ngày thì khoảng chừng 1000 năm nó sẽ bắt đầu nó dư khoảng mười mấy ngày. Và hồi đó nhân loại không biết điều này. Thành ra hồi đó người ta cứ 4 năm thêm một ngày nhuận, rồi cuối cùng qua 1000 năm nó dư tới mười mấy ngày, làm cho lịch sai hết trơn hết trụi. Lúc bây giờ mặt trời mọc không đúng, thời tiết trong năm chạy loạn hết. Thành ra hồi đó Đức Giáo hoàng Gregorius ông mới phải là ra lịch, ông bỏ 11 ngày trong năm. Một cái năm đó có một cái năm trong lịch sử loài người, năm 1564, cái năm đó một năm mất 11 ngày phải bỏ đi để mà khớp lại với lịch, và năm đó chỉ còn có 354 ngày mà thôi. Từ đó trở đi người ta lại phải làm một cái luật mới về lịch nữa, là cứ 4 năm nhuận một lần, nhưng mà khi năm nào mà có hai số zero ở chót thì bỏ, không có nhuận, để cho nó dính lại. Thành ra khó lắm các em à, lịch số rất là khó khăn. Bây giờ thì ở đây thì chị Băng Tâm nói là mình sẽ phát bản nhạc thiếu nhi các em nghe nhé. Rồi mình bản nhạc thiếu nhi xong rồi thì các em nếu có câu hỏi gì thì xin các em gọi vào. Cảm ơn các em rất là nhiều. Và hôm nay là anh Vĩnh Lạc làm thế chị Kim Quyên, nếu mà không hay bằng như thường khi thì các em bỏ qua cho anh Vĩnh Lạc nhé. Cho chị đi nghỉ một lần, chỉ là người làm việc các em rất là tận tụy suốt năm. Và xin mời các em nghe bản nhạc sau đây. Thank you. À, bây giờ thì mình trở lại ha. À, Băng Tâm cho biết là có ai gọi vào hay là không vậy? Tại vì mình không biết, không có ai gọi vào hết. Dạ, vâng. Như vậy thì chúng ta kết luận kính thưa quý vị phụ huynh và kính thưa các em. Cho đó mình phải để ý là mình sử dụng cái lịch ở trên tường cũng vậy, rất là khó có. Từng cái mà chúng ta sống trong mỗi ngày của chúng ta là do bao nhiêu thế hệ của loài người họ làm ra. Cả cái chuyện mà mình nghĩ là dễ vô cùng, một năm 365 ngày, có ai đâu mà không biết một năm có 12 tháng dễ ợt chứ có gì đâu. Chúng ta phải biết là không có gì dễ hết, mọi thứ đều phải rất là cực, rất là bao nhiêu thế hệ của con người đã làm ra để chúng ta có được ngày hôm nay. Cho nên là các em cố gắng chăm học, các em cố gắng tìm hiểu và các em cố gắng nghiên cứu, vì còn bao nhiêu điều nữa trên đời này là chúng ta không có thể biết được hết, mà chúng ta chờ đợi ở từng thế hệ người, từng lớp người, chúng ta từ đời này sang đời khác, mỗi người khám phá một điều cho nhau, rồi chúng ta ghi lại, chúng ta chép lại, chúng ta để lại để mà xây dựng cuộc đời càng ngày càng hạnh phúc. Như các em thấy, vì sao mà cái lịch nó quan trọng như vậy, là vì bao nhiêu năm tháng loài người chỉ có trồng trọt để mà ăn thôi. Bây giờ chúng ta thấy là từ cái nông nghiệp đó là agriculture đó các em, có ăn đủ rồi, thì có ngày kia người ta mới tích lũy, tức là người ta accumulate, các em, người ta tích lũy lại trong rất là nhiều năm tháng được những kinh nghiệm về cuộc đời, về làm sao để trồng cây, làm sao để có ăn, làm sao để mà buôn bán, làm sao để mà thịnh vượng. Thì khi mà giàu có rồi thì người ta bắt đầu, người ta mới khai mỏ quặng, rồi là người ta làm mine đó các em, tức là người ta đi đào dưới đất nên lấy metal, kim loại, người ta mới nấu, rồi từ đó người ta mới chế ra industry, tức là công nghiệp, rồi người ta mới chế ra khoa học science, người ta mới chế ra kỹ thuật technique. Bây giờ các em nó có máy bay để mà bay đi, các em nó có telephone, các em nó có tất cả đủ mọi thứ. Những cái đó cũng vậy, các em nó đi từ cái điều đơn giản đầu tiên là loài người mình ngày xưa đâu có ai biết gì đâu, chỉ có trồng trọt mà ăn thôi, thành ra nó nhờ từng chút một kiến thức và kinh nghiệm để lại như vậy. Kiến thức là knowledge, kinh nghiệm là experience, thành ra mình phải ghi lại cho những đứa người sau mình có. Mình đã thừa hưởng được của những người đi trước để lại thì mình cũng phải để lại cái gì đó cho người đời sau. Chúng ta sống ở trên đời này, mỗi người sống được trong vòng 100 năm, phải khóa em, già nhất bây giờ là khoảng chừng 100 tuổi, có người sống hơn 100 tuổi thì cũng rất là ít oi, thường thường con người ta không sống đầy 100 năm, có thể trong tương lai mình sẽ được sống thọ hơn, nhưng mà trong khoảng 100 năm đó cũng đủ rất là dài. Thì ngoài ra cái chuyện là mình đi làm, mình kiếm tiền, mình ăn, mình mặc, mình mua, mình xài, mình sắm, hoặc là các em lớn lên thì các em muốn có cái nhà thật đẹp, các em muốn có chiếc xe hơi thật là đẹp, các em muốn lấy vợ hay lấy chồng thật là đẹp, sinh đứa con thật là đẹp, mua nhà ở khu thật là đẹp, sống cuộc đời thật là giàu sang sung sướng, ăn thật là ngon, nghe nhạc thật là hay, đủ mọi thứ. Đó là những cái mà mình có thể có được để mình phục vụ cho chính mình, đó là những cái mà quyền lợi của mình, phải gọi là right của mình, thì mình cũng có duty, là mình có nhiệm vụ. Mình ngoài những điều đó ra, ngoài cái chuyện mình đi làm, mình có tiền, mình mua cho mình sắm cho mình là lấy vợ lấy chồng, mình lo cho vợ chồng mình đẻ con mình ra, mình lo cho con cái mình, thì mình cũng lo một cái gì đó cho loài người nói chung. Nếu mình có thể làm được một điều gì đó để cho loài người trong tương lai tốt đẹp hơn, loài người trong tương lai sung sướng hơn, mình nên làm. Vì từng cái các em ngồi đây không phải tự nhiên có telephone các em gọi đâu, không phải tự nhiên mà có máy bay các em bay, không phải tự nhiên mà có áo quần đầy được magazine các em đi mua về, đầy những cái store, những cái tiệm này tiệm kia các em. Tất cả từng cái các em có đều là do loài người nghĩ ra, người này nghĩ ra điều này, người kia nghĩ điều kia. Có rất nhiều người nghĩ ra mà họ đâu có làm tiền được các em. Có nhiều người họ invent, họ chế ra một thứ gì đó mà they make no money from it, họ không làm được tiền gì hết vì những điều đó. Cái người mà chế ra may áo chưa chắc có được đồng tiền, mà may áo chết đi rồi vẫn nghèo, vẫn khổ. Rồi sau này có những người biết may áo là học được của người đó, đi buôn bán may làm tiệm lớn. Bây giờ mỗi năm xem đi mua áo quần, người đã lời mấy trăm ngàn, mà cái người đầu tiên thông minh nghĩ ra cách may áo có khi chết nghèo chết khổ ở đâu mình không thể biết được. Thành ra các em, từng cái các em có bây giờ nhiều khi gọi là take for granted, là mình tưởng đâu là nó có sẵn như vậy không thôi. Các em biết là chỉ có mặt trời mọc mỗi ngày là cái đó là nó có sẵn, các em khỏi làm gì, mặt trời ngày mai cũng mọc, đêm tối sẽ trở lại, mùa xuân hạ thu đông bốn mùa tự nhiên nó sẽ trở lại, chuyện đã có rồi. Còn từng cái cuộc đời các em không có điều gì là sẵn có hết, cái gì cũng phải có ai đó làm ra cho mình hết. Các em nghĩ lại, các em thương ba mẹ, từng cái các em có bây giờ trong nhà là do ba mẹ mua cho. Anh Vĩnh Lạc nhớ hồi nhỏ khi mình nằm ở trong nhà, có một ngày kia năm anh Lạc Vĩnh Lạc 6-7 tuổi, anh Vĩnh Lạc nhìn phía bên dân chúng mình cảm thấy à món đồ này đâu ra mà có, à má mình mua, món đồ này đâu ra mà có, à ba mình mua, món này lại đâu ra mà có, này là ông bà mình để lại, ông bà mình lấy đâu ra, à ông bà mình đi mua, bằng không thì ông thì ba mẹ ông bà mình để lại cho ông bà, thì lấy đâu ra cũng là đi mua. Các em, cái gì trên đời này cũng là do có ai đó đem về tới nhà các em mới có, các em dùng. Thành ra các em đừng take for granted, các em phải tôn trọng, phải giữ gìn từng chút một, đừng có hở chút hở liền thùng rác, chút gì mình cũng đem liền đem bỏ đi. Thật ra mà nói cái gì hết xài thì cũng giữ làm gì thì điện thì cũng phải, nhưng mà còn dùng được thì cũng nên dùng, vì từng món đồ của mình nó đều có, bao nhiêu người làm ra nó mới có, ba mẹ đi mua về hay ba mẹ làm lấy các em, ba mẹ cực khổ, các em biết thương ba mẹ trước tiên là các em biết thương loài người nói chung. Các em, loài người của mình ngày xưa sống cực khổ các em mà, các em nhìn hình vậy, nước Ai Cập cũng vậy, nước Trung Hoa cũng vậy, nước Việt Nam mình cũng vậy, mà nước Hy Lạp ngày xưa La Mã rồi cũng vậy, người ta cũng còng lưng. Các em thấy người nô lệ, bên kia thì có người nô lệ, bên này có người nông dân, người ta cũng còng lưng một nắng hai sương, người ta làm mới có cho mình tới bây giờ. Thế nên bây giờ mình giàu có, mình đầy đủ quá, mình đừng quên những điều đó, tờ lịch tinh tường. Vì vậy hôm nay em vẫn là muốn mượn tờ lịch tinh tường dặn các em rằng trong cuộc sống của mình cái gì cũng có người khác cho mình hết. Mình được hưởng rồi mình nhớ cho lại người khác, mình nhớ làm điều gì đó cho người khác, chứ mình sống mà chỉ lo cho mình được nghe nhạc thật hay, mình được ăn thật ngon, mình mặc áo thật đẹp, mình được yêu một người thật là vừa ý, mình ở cái nhà thiệt là hết sảy, rồi những cái đó như vậy thì rồi các em nằm xuống rồi có người tới gõ cửa hỏi các em chứ. Bao nhiêu đó là cuộc đời cho bà cái này, cho bà cái áo, cho bà cái quần, cho bà cái này, cho bà cái kia, cho ông cái này, cho ông cái kia. Vậy chứ mà ông bà có làm lại được gì cho cuộc đời không? Nhiều khi mình không làm được không sao các em, thì mình cho tiền, mình giúp đỡ. Vậy là như các em giàu có, các em có tiền, các em cho một người nghệ sĩ nghèo vẽ tranh, các em cho một nhà khoa học gia, người ta cần có tiền, người ta nghiên cứu điều này điều kia. Có thể các em nhìn vô cảm thấy, nghiên cứu này làm chi vậy, viết cuốn lịch làm chi vậy, ai cần cuốn lịch treo không treo gì tôi làm, tôi cũng có tiền mà, lịch đúng lịch sai tháng mấy kệ nó chứ. Đâu phải các em, cuốn lịch nó giúp. Nhiều khi bởi vậy mình thấy lịch treo tường, mình tưởng chỉ có ngày mình đi làm mình lấy tiền, đâu phải lịch để người ta trồng trọt các em à. Ngày xưa làm lịch để người ta biết ngày nào trồng, trồng mới có ăn mới có tới bây giờ chứ. Thành ra từng chuyện nó đều có cái mối dây liên quan với nhau. Các em đừng bao giờ take for granted, đừng nghĩ là có sẵn. Các em nên ưu ái, nên thương mến, nên biết ơn tất cả mọi người, từ ba má trong nhà, ông bà trong nhà, cho tất cả xã hội và loài người. Và các em nhớ luôn luôn tâm niệm một điều là ngoài ra mình làm những gì cho mình sướng rồi, mình còn sau đó nếu mình xong hết rồi, mình nhớ là mình dư, mình để lại, mình cho ai khác nha. Có nhiều khi người ta khổ lắm, người ta chỉ cần có một chút xíu của mình không thôi mà là người ta yên lòng, người ta đi làm việc, người ta đi học, người ta đi nghiên cứu. Và mình học mình nghiên cứu xong rồi thì mọi người cũng đều học và nghiên cứu hay giúp đỡ cho nhau. Ai dư tiền thì đem cho người khác. Người ở Mỹ người ta có philanthropy, người ta có những ông nhà giàu, người ta dư tiền quá rồi người ta không đánh bạc, người ta không có lên Las Vegas, người ta không có lên Iron City, mà người ta đi cho tiền cho những người nghèo đi học, để cho mình không học được, mình dư tiền mình giúp người khác học, mà không mình học được lấy cũng vậy, để cho tòa lâu đài nhân loại mỗi lúc một hạnh phúc, mỗi lúc một sung sướng hơn. Từng cái cây lúa người ta trồng, từng cái cuốn lịch kem xé mỗi ngày, tất cả đều là công lao của loài người trong quá khứ. Mình nhớ để làm cái gì đó cho tương lai. Và như vậy trước thềm năm mới 2005, anh vẫn là chúc các em luôn luôn vui, luôn luôn học giỏi, luôn luôn trau dồi tiếng Việt, và luôn luôn biết ơn ba má và thương mến ông bà và cả loài người sau này mai sau nói chung. Và tuần tới chị Kim Nguyên sẽ trở lại, sẽ quen thuộc và hay hơn nhiều cho các em. Tuần này nếu mà anh Vĩnh Lạc làm có gì không vừa ý các em bỏ qua nhé. Và chúc các em năm mới thật là vui sướng, thật là nhiều hạnh phúc, và chúc tất cả quý vị phụ huynh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân thương một năm mới an khang thịnh vượng và rất là nhiều thành đạt, cũng như rất là nhiều sung sướng trong cuộc đời, được quay quần đoàn tụ với gia đình và người thương mến quanh năm. Cảm ơn tất cả quý vị và sự kiên nhẫn của quý vị trong một tiếng đồng hồ vừa qua.